Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ai nói cổ nhân liền cứng nhắc, Phượng Ly liếc mắt qua, Phượng Lâm cơ hồ là siêu một tiếng liền trốn đến Phượng Sâm sau lưng đi. Phượng Sâm từ nhỏ khẩu vị ăn ngon được nhiều, thân hình hơi có vẻ mập mạp, hoàn mỹ chặn nhỏ gầy Phượng Lâm đi, đường huynh, nghênh tiếp Phượng Ly ánh mắt. Phượng Sâm đầu óc có chút không đủ dùng, nhắc tới cũng là kỳ quái, mặc dù nói là muốn hô Phượng Ly một tiếng đường huynh. Nhưng bàn về thân phận đến, bọn hắn đều là hoàng tôn a, làm sao thấy một lần lấy Phượng Ly, cũng có chút sợ sệt đâu. Hoàng tổ phụ không phải cũng khoe cách đường huynh là cái ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng quân tử a. Phượng Sâm cảm thấy mình giống như tìm được đáp án, nguyên lai. Là bởi vì hoàng tổ phụ thích cách đường huynh a. Phượng Ly không chút nào nghĩ đi để ý tới hai cái đường đệ trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Sắp tới buổi trưa, chính là Phượng Ly, trên thân cũng nhiều rất nhiều khô ý. Nhìn xem A Tú, xưa nay không chịu nhiệt trên trán nàng đều đổ mồ hôi hột nhi. Lúc trước không phải cho ngươi khối ngọc, nói là trong ngày mùa hè đeo lấy tốt nhất. Phượng Ly liền hỏi. A Tú ồ một tiếng, nhỏ giọng nói, đây không phải là quá chân quý a, ta thu lại nha, nàng đời trước liền là cái tiểu thị dân. Thực tình có chút mê tiền, có vật gì tốt, đầu một bước nghĩ tới liền là trước thu lại. Phượng Ly hiển nhiên cũng biết nàng, cũng còn rất là kỳ quái tới. Tiểu nha đầu này rõ ràng đối người đều rất hào phóng. Phàm chính nàng có, bên người người thân cận thích liền đưa. Hết lần này tới lần khác, liền đối với mình cái nhi như thế, lấy ra mang theo đi, kia là khối khó được ôn ngọc, đông ấm hè mát, sẽ không đả thương thân thể, A Tú cười hì hì. Người cũng nói là khó được sao, vẫn không nỡ. Phượng Ly cong lên đầu ngón tay, tại A Tú mồ hôi chảy ròng ròng trên trán gõ một cái. Lúc nào trở nên dạng này tham tiền, A Tú liền ngao một tiếng bưng kín đầu. Dương mắt có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Phượng Ly, nhưng gặp hắn hôm nay mặc vào một kiện nhàn nhạt trường sam màu xanh. Phát như mực, mắt như sao, ngọc bạch khuôn mặt bên trên không có một chút xíu mồ hôi dấu vết. Thậm chí, chạm đến chính mình cây kia ngón tay, còn mang theo có chút ý lạnh. Đây có phải hay không là liền là trong tiểu thuyết mới có thanh lương không mồ hôi? Vô ý thức nắm tay nắm chặt. A Tú lòng chua xót nghĩ, loại này nữ chính thể chất làm sao lại không có rơi xuống trên người mình đâu. Đừng phát ngây người, Phượng Ly lấy xuống bên hông ngọc bội nhét vào A Tú trong tay. Lại khó đến, không phải cũng là vật nhi, vốn là bảo ngươi mang theo trong ngày mùa hè dễ chịu một điểm mà ni đây là cùng của ngươi viên kia. Cùng nhau móc ra, mang theo đi, ngọc bội rơi vào trong lòng bàn tay. Tia tia thanh lương, A Tú mặt lại đỏ lên, ai nói cổ nhân liền cứng nhắc à nha, loại này trong bóng tối mang theo cũng giống như mình sự vật nhi. Còn có thể gọi người bên ngoài nghĩ như thế nào à nha. Rõ ràng, thao tác liền rất linh lợi sao, A Tú mặt ửng hồng, còn có như vậy ném một cái ném ám xoa xoa vui vẻ. Hưu con sông loạn bàn tim đập rộn lên bắt đầu. Cầm ngọc bội ngón tay, liền càng thêm dùng sức chút, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn là không có bỏ được đem ngọc bội trả lại. Tỷ a, ta đói, lúc này ra sát phong cảnh cũng chỉ có Thẩm Sơ Nhất. Nhìn thấy A Tú cái ngốc kia ngơ ngác bộ dáng, Sơ Nhất thật sự là không đành lòng nhìn tiếp nữa. Cũng may mà lão tổ mẫu mỗi ngày cũng khoe tỷ tỷ ngàn linh trăm lợi. Người lại thông minh miệng lại ngọt. Chỉ thiếu chút nữa là nói nàng là thiên tiên nha, có thể này đụng phải Alika, người làm sao lại choáng váng đâu. Sơ Nhất lòng dạ hẹp hòi bên trong cảm thấy, rất nên gọi hắn tổ mẫu cùng đi nhìn xem cửu tỷ tỷ bộ này người khác dỗ đến đầu óc choáng váng bộ. Giáng tới, đây quả thực là muốn bị ăn chết tiết tấu, làm tỷ tỷ nhất xứng trước tiểu tùy tùng, Sơ Nhất thật sự là phát sầu chết rồi. Nhìn xem nơi xa, tại ngày thiêu đốt phía dưới, trên quan đạo sóng nhiệt bốc hơi, hướng nơi xa nhìn, cây cỏ thân ảnh tựa hồ cũng có chút bóp méo. thời tiết như vậy đi đường, vất vả có thể nghĩ. A Tú lại đi đại lộ cuối cùng nhìn một chút, không thấy Hoắc Thanh thì một đoàn người ảnh từ, mới quay người, cùng Phượng Ly đám người cùng nhau lên ngựa, cũng hướng trong thành lao vụt mà đi. Thập Lý Đình, tên như ý nghĩa, cách trong thành ước chừng có 10 dặm xa, khoái mã bất quá khoảng cách liền đến, bởi vì đã đến buổi trưa. Phượng Ly mời đám người hướng con ác thú lâu bên trong dùng cơm ăn, thời tiết quả thực nóng. Lại đuổi đến đường, A Tú cũng không có gì khẩu vị, ngược lại là con ác thú lâu bên trong có một loại tăng thêm cam thảo đường thủy. Thả mái đến tinh tế vỡ nát vụn băng, uống băng lạnh buốt lạnh, cảm giác chua ngọt, gọi A Tú rất là thích, hung hăng rót hai ngọn xuống dưới mới thả tay, bất quá nhất thời mát mẻ. Còn không có về tới quốc công phủ bên trong, A Tú đã cảm thấy trong bụng ẩn ẩn có chút khó chịu. Thật giống như uống vào đồ vật đều ngưng kết tại trong bụng. Thành nguyên một khối như băng, cực kỳ khó chịu, một bữa cơm chưa ăn xong. Phượng Ly chỉ thấy sắc mặt nàng không đúng lắm, cho là nàng là đoạn đường này tới lui chúng thời tiết nóng. Đường hạ liền muốn đem A Tú đưa đến y quán đi. Loại cảm giác này. A Tú thật đúng là có một ít giống như đã từng quen biết. Giống như cái nào đó thân thích muốn dáng lâm bộ dáng A. Không không, không cần phải đi y quán. A Tú vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ta chính là mới lạnh đồ vật uống nhiều quá A. Ta muốn về nhà đi nằm một nằm đi. Phượng Ly đưa tay lưng tiếp ở trên trán của nàng. Cảm thấy xác thực chẳng phải nóng. Đường hạ gật đầu. Ta đưa ngươi trở về, hơi khom người một cái, đem người bế lên liền hướng bên ngoài đi. Sơ nhất nhảy dựng lên, ai nha, Alika, ông trời của ta, hô to gọi nhỏ đuổi theo. Còn ác thú lâu bên trong lưu lại Phượng Sâm cùng Phượng Lâm hai cái hai mặt nhìn nhau. Kia cái gì, Alika ca, ta, hai đời, A Tú trong trí nhớ, ngoại trừ cực nhỏ thời điểm bị Tĩnh Quốc công ôm qua. Bị người ôm công chúa bắt đầu, này thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần, nàng bị Phượng Ly ôm vào trong ngực, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn hình dạng duyên dáng cái cằm. Cùng kia đối nồng đậm, thật dài hướng lên cuốn lên lông mi, này ai chịu nổi a? A Tú khóc không ra nước mắt, tay nắm lấy Phượng Ly vạt áo, cố gắng ấn xuống kiểm tra ánh mắt hắn xúc động, hả? Phượng Ly bước chân không ngừng, nhẹ nhàng trả lời một câu, ngươi thế nào, rõ ràng là cực nhẹ cực kỳ nhạt một câu, A Tú lại thần kỳ nghe được chút uy hiếp hương vị. Sợ đem chính mình đi đến bên rụt, nhỏ giọng lầu bầu, không có gì, dứt khoát nhắm mắt lại giả làm đà điểu. Mất mặt liền mất mặt đi, dù sao nàng nhìn không thấy, cũng may, như thế ngày nóng. Liền xem như con ác thú lâu bên trong, cũng không bằng ngày xưa khách đông. Phượng Ly ra hiệu tiểu nhị mang theo chính mình từ cửa sau ra ngoài. Cũng không có đụng phải mấy người. Sơ nhất nhắm mắt theo đuôi theo sát. Alika, gọi ta ôm tỷ tỷ đi. Alika, ngươi đem tỷ tỷ giao cho ta a. Cha mẹ biết ta vô dụng như vậy. Muốn đánh ta a Alika. Miệng bên trong toái toái niệm. Rốt cục gọi Phượng Ly dừng bước, Phượng Ly quay đầu nhìn sơ nhất, xem như biết A Tú vì cái gì luôn nói này đệ đệ như cái lão ma ma. Phần này nhi lải nhải, thật sự là quá ồn ào. Sơ nhất thình lình, suýt nữa một đầu đụng vào Phượng Ly trên người, ngạnh sinh sinh dừng bước, người như nhàn rỗi, liền đi đem ngựa dắt qua tới, a, vừa muốn kháng nghị, liền đối mặt Phượng Ly con mắt. Sơ nhất đến miệng bên kháng nghị nuốt trở vào, nha, nhìn lại co lại trong ngực Phượng Ly giả bộ nhỏ hoa trắng thân tỉ. Đến cùng thật lo lắng, tiểu thiếu niên sơ nhất đành phải một bụng oán thầm chạy tới đương mã phu. Không bao lâu, mang theo tiểu nhị dắt ngựa tới, trước đem A Tú giúp đỡ đi lên, chính Phượng Ly cũng chở mình lên ngựa, từ phía sau vòng lấy A Tú, thân hình hắn vốn là cao gầy. Bây giờ chính là ở vào khoảng giữa thiếu niên cùng thanh niên ở giữa. Eo nhỏ chiều dài cánh tay, dễ dàng liền đem nhỏ nhắn xinh xắn A Tú nhốt lại trong ngực. Lưu lại một câu, người chậm rãi cùng lên đến, cho sơ nhất, chính mình hai chân thúc vào bụng ngựa, giơ roi hướng Tĩnh Quốc công phủ phóng đi, đến Quốc công phủ cửa, Phượng Ly tùy ý đem ngựa ném cho người gác cổng, chính mình vẫn như cũ ôm A Tú nhanh chân đưa đến chính phòng bên trong. A Tú buổi sáng dựng thẳng ra ngoài, lại bị người ôm ngang trở về, gọi Ôn thị giật nảy mình, đây là thế nào? Ôn thị giờ phút này nơi nào còn nhớ được nữ nhi là bị Phượng Ly ôm vào trong ngực đâu? Không phải nói đưa thanh thì ra khỏi thành, làm sao, lại run thanh nhi hô nha hoàn đi mời thái y tới. Nương, A Tú kiếm đi một chút, Phượng Ly cũng liền đem nàng để xuống. Đây là, Ôn thị hồ nghi ánh mắt tại Phượng Ly cùng A Tú trên mặt quét tới quét lui. Chân thực không rõ hai người này hát cái nào một màn hí. A Tú lúc này trên mặt còn có chút bạch, bụng càng là khó chịu. Máy động phát lạnh, cảm giác này quả thực là xa xôi lại quen thuộc. Nương, ta không sao, liền là trời nóng, có chút không thoải mái. Ta nghĩ nằm một nằm liền tốt nghe nàng nói chuyện. Ôn thị trước thả một nửa tâm, chỉ cho là nàng là bị thời tiết nóng. A Tú từ nhỏ đã sợ nóng, vừa đến trong ngày mùa hè, người đều so bình thường muốn lười biếng. Nếu không phải vì đưa Hoắc Thanh thì... Thời tiết như vậy, đứa nhỏ này tuyệt sẽ không đi ra ngoài nửa bước. Vậy là tốt rồi, ta gọi người đi nhịn giải nóng canh cho ngươi, Ôn thị đưa khẩu khí. Nhưng lại một chút thoáng nhìn Phượng Ly tay còn nửa ôm vị nữ nhi. Vốn đã khoan khoái tâm lại lập tức bị chặn lại hơn phân nửa. Từ An Vương Phi tự mình đến cầu A Tú, Phượng Ly cũng coi như nửa qua đường sáng trông A Tú 2-3 năm ni tuy nói nàng không có phản. Đối đi, có thể đến cùng muốn hay không như thế không kiêng nể gì cả đâu. Ôn thị lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Vất vả A Ly, nếu không, người về trước đi. Phượng Ly đối Tĩnh Quốc công vợ chồng hai cái xưa nay cung kính. Hắn tâm tư linh lung. Nơi nào sẽ nhìn không ra Ôn thị ý cười nhẹ lời phía dưới nhàn nhạt không vui đâu. Cũng không giải thích, buông lỏng ra mình tay, khom người làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, như vậy ta cáo từ trước, còn xin bà mẫu hao tâm tổn trí chiếu cố cửu muội muội, quả thực là nói nhảm. Đây là nữ nhi của ta, Ôn thị từ trước đến nay là cái chu đáo người, trong lòng lửa đều đốt tới yết hầu. Ngoài miệng vẫn không quên dặn dò Phượng Ly, trời nóng, này hơn nửa ngày, A Ly chỉ sợ cũng thụ không ít nắng nóng. Sau khi trở về, uống nhiều chút canh lạnh trà lạnh, lạc Phượng Ly hơi có chút da dày. Phảng phất không nghe ra Ôn thị mà nói bên ngoài thanh âm. Nghiêm túc ứng, ngược lại là gọi Ôn thị càng thêm tâm tác, ở bên cạnh nghe được kinh hồn táng đảm, A Tú chỉ sợ bị tai bay vạ gió. Một tiếng động nhỏ đều không dám ra, thẳng đến Phượng Ly lui ra ngoài, thẳng tắp gầy gò thân ảnh biến mất tại chính viện ngoài cửa. A Tú mới ai nha một tiếng, đau bụng, sao, hết chương.